Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 873 cây cột. Hôm nay không phải đại bỉ ngày sao? Giang Nam Như lẩm bẩm nói, kia Cơ Hoa Ngữ lại là ào ào cười. Chỉ vào chung quanh mọi người, nói, ngươi cho rằng, bọn họ đều là tới nơi đây du ngoạn. Quá nhất thời nửa khắc, nơi đây Long Môn mở rộng ra. Đó là cá nhảy Long Môn thời điểm. Cá nhảy Long Môn, Giang Nam Như tự nhiên nghe nói qua cái này từ ngữ. Trong lòng cũng vẫn luôn cho rằng chẳng qua là một cái thành ngữ thôi. Nhưng lúc này nghe nói kia Cơ Hoa Ngữ ý tứ, tựa hồ còn có một khác tầng thâm ý, không sai. Cơ Hoa Ngữ tựa hồ cực kỳ hưng phấn, nói, Bồng Lai Các Trung, nhiều vì trong biển yêu thú tu chân mà thành. Cố lão tướng truyền, nơi đây vốn là thần long địa chỉ cũ. Nếu là có người có thể phóng qua Long Môn, liền có thể hóa thân vì thần long, được đến thần long truyền thừa. Thần long, không biết làm sao, Giang Nam Như đột nhiên tâm niệm vừa động. Nàng lúc này nghe nói kia Cơ Hoa Ngữ ngôn ngữ, không khỏi đỏ mắt lên. Thần long, nàng cố nhiên không biết là vật gì, nhưng này trong cơ thể lại là có thần long giống nhau huyết mạch. Ẩn ẩn bên trong, Giang Nam Như tựa hồ cảm thấy nơi đây cùng chính mình có duyên, chỉ cần ta có thể phóng qua Long Môn, liền có thể đạt được truyền thừa, một lần nữa đoạt lại các chủ vị trí. Kia Cơ Hoa Ngữ đột nhiên hung hăng nói, có lẽ là kia Cơ Hoa Ngữ thần thái có chút dữ tợn. Giang Nam Như cư nhiên hoảng sợ, đột nhiên nhớ tới phía trước Cơ Hoa Ngữ đủ loại, tựa hồ liền có thể lý giải hắn người này giống nhau. Kia Cơ Hoa Ngữ nhìn như hoang đường, lại là âm thầm có ý nghĩ của chính mình. Hắn bất quá là quá mức áp lực chính mình. Ngủ đông lên, chờ đợi như vậy một lần cơ hội, ngươi có phải hay không ở tò mò? Vì sao ta có thể tới nơi đây? Kia Cơ Hoa Ngữ đột nhiên nói, ân. Giang Nam Như gật gật đầu. Nàng chung quanh vừa thấy, thấy chung quanh còn có rất nhiều Phi Bồng Lai các tu sĩ. Liền hỏi nói, chẳng lẽ, nơi đây Long Môn, nhưng thật ra hướng sở hữu tu sĩ mở ra lâu. Không tồi, như thế có năng lực qua cửa thứ nhất, mặt sau Long Môn, tất nhiên là rộng mở. Kia Cơ Hoa Ngữ nói, cửa thứ nhất. Giang Nam Như lúc này thấy tất cả mọi người tụ tập tại nơi đây. Nói vậy nơi đây đó là cửa thứ nhất nơi, đó chính là cửa thứ nhất. Cơ Hoa Ngữ chỉ vào phía trước một cây thật lớn cây cột. Đột nhiên nói, Giang Nam Như theo tiếng nhìn lại, nhưng thấy cây cột kia giống như là kình thiên ngọc trụ giống nhau. Kia cây cột sừng sững tại chỗ, dường như là tuyên cổ tồn tại giống nhau. Mà ở cây cột trên người, mơ hồ thấy miêu tả ra vân vân. Không biết làm sao, Giang Nam Như đột nhiên nhớ tới phía trước Giang Tiểu Thành cọc gỗ. Kia cọc gỗ khả đại khả tiểu, mơ hồ có vài phần này trụ bộ dáng. Nhưng kia cây cột bản thân cao lớn cổ xưa, rồi lại ẩn ẩn bất đồng, chỉ cần có thể tìm hiểu ra cây cột chung hàm nghĩa. Kia cây cột tự nhiên sẽ phát ra một đạo truyền tống chùm tia sáng, đem tiến đến nhảy Long Môn người truyền tống đi vào. Kia Cơ Hoa Ngữ hiển nhiên tới mấy lần, đối nơi đây cực kỳ quen thuộc, cây cột chung hàm nghĩa. Giang Nam Như xem kia cây cột tuy là cổ xưa, lại không thấy có một tia khác thường. Không khỏi nhíu mày, đêm qua vì ngày rằm, hôm nay thái âm thịnh mà thái dương suy, kia cây cột tất có phản ứng. Cơ Hoa Ngữ từ từ nói, mỗi năm một hồi, định tất là không sai được. Nghe kia Cơ Hoa Ngữ khẩu khí, nhưng thật ra không giống cấp Giang Nam Như giảng thuật, đến tựa hồ là ở tự mình an ủi giống nhau, Giang Nam Như chậm rãi gật đầu. Nhìn kia cây cột xuất thần, cũng liền không hề đặt câu hỏi, qua thật lâu sau. Nhưng thấy thái dương tây nghiêng, ánh mặt trời cũng đi theo ảm đạm xuống dưới. Giang Nam Như chính xem đôi mắt phát sáp, lại đột nhiên thấy trước mắt cây cột một trận chấn động. Kia cây cột tựa hồ là sống giống nhau, trên người vân vân đột nhiên biến bơi lội lên. Hết chương.